Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày tu bát quan trai hàng tháng, đại chúng chúng ta vẫn đang học bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Các đạo tràng ngày 14-30 không về được chùa thì theo dõi qua mạng trực tuyến Thầy giảng kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Ngày mùng 8 thì gần như đông đủ các đạo tràng đều về học được, cho nên chúng ta vẫn học kinh Mi Tiên, cố gắng làm sao mà năm nay gói ghém mà xong được quyển kinh Mi Tiên. Tất nhiên ta không phải là học khoán, nhưng mà cũng cố gắng, tại vì bộ kinh này cũng khá dài. Và đây cũng là bộ kinh rất căn bản đối với Tăng Ni và Phật tử, cho nên là quý Thầy cũng rất là chú trọng đối với cái bộ kinh này. Buổi hôm trước, chúng ta học đến bài 132 có tựa đề là Rơi đi bằng phi pháp, rơi đi bằng pháp và cắt đứt sự rơi. Thì rơi đi này tức là cái việc chúng ta khi bỏ cái thân người hoặc là ngay trong thân người mà chúng ta không tích lũy được thiện nghiệp, chúng ta tạo ác nghiệp, cho nên chúng ta sẽ bị rơi đi và tái sinh kiếp sau vào những cảnh giới thấp kém, đọa lạc hoặc làm ngã quỷ, súc sinh, địa ngục. Cái đó là rơi đi, mà rơi đi bằng phi pháp. Phật khuyên chúng ta nếu có rơi thì rơi đi bằng pháp, tức là chúng ta rơi đi có pháp của Phật, bằng pháp của Phật, có giới của Phật, không bị đọa lạc, ít nhất cũng được tái sinh làm người, hoặc tốt hơn sinh làm chư thiên. Thế nhưng mà cái tâm nguyện của Phật ấy còn mong mỏi chúng ta tiến hơn nữa là cắt đứt cả sự rơi. Vì dù chúng ta có rơi đi làm người, làm trời thì vẫn còn trong luân hồi đau khổ, chưa hết đau khổ. Phải cắt đứt sự rơi thì mới thật là hết đau khổ. Mà cái mà Đức Phật muốn cho tất cả chúng ta là không còn rơi rớt nữa, ra khỏi sự rơi, thành người tự do, tự tại, giải thoát tuyệt đối. Đó là cái tâm của Phật. Đấy là tâm đại từ, đại bi của Phật. Hôm nay chúng ta sang bài số 133 có tựa đề Tâm từ vô lượng không tiêu trừ được các sự họa hại. Bài này cũng nói về cái tâm từ. Tâm từ vô lượng không tiêu trừ được các sự họa hại, hỏi chấm. Tức là đây là một câu hỏi. Và cái tâm từ nó có thật là tiêu trừ được cái họa hại hay không? Hay là không tiêu trừ được? Thế thì thưa đại chúng, đạo Phật của chúng ta vẫn được gọi là đạo của từ bi và trí tuệ. Từ bi và trí tuệ có thể nói như hai cánh của một con chim. Người hành giả tu đạo Phật như con chim phải có hai cái cánh. Hai cái cánh đó là từ bi và trí tuệ. Thiếu một trong hai cái cánh này thì con chim không bay lên được, cũng không thể thành Phật được. Cho nên hai bên câu đối ở cổng chùa cũng thường có vế đối một bên từ bi, một bên trí tuệ. Đó. Và thường người ta nói đến đạo Phật, người ta cũng hay nhắc đến từ bi, vào đến cửa từ bi. Gặp các thầy, các sư, người ta cũng bảo thầy sư từ bi. À, cho nên thầy sư nào mà trông mà dữ dằn quá thì người ta thấy có vẻ như là không phải là thầy. Cho nên đã là thầy sư, thầy xuất gia thì trông cái mặt nó phải từ bi. Chứ mà trông mà gớm ghê quá, hầm hố quá thì người ta cũng khiếp, người ta cảm giác như không phải là sư. Cho nên sư đi tu thì có thể lúc đầu trông là mặt thì thật dữ, vì người này lúc đầu mới tu. Nhưng mà 5 năm, 10 năm, 20 năm thì nếu mà tu đúng á, là cái mặt nó phải từ bi, tức là trông nó hiền hòa, thì mới đúng người nhà chùa. Đấy. Cho nên đạo Phật gọi là đạo từ bi là chỗ đó. Thế thì cái bài này hôm nay nói về cái tâm từ vô lượng, thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem cái tâm từ là cái gì và từ bi là cái gì. Thường chiết từ cái nghĩa của chữ từ bi thì từ người ta nói là hiền lành, phải không? Lành hiền gọi là từ, và ông này ông nhân từ lắm, phải không? Bi là thương xót. Đấy là cái chữ từ, cái nghĩa nó ra như thế. Thế nhưng trong đạo Phật thì nói cho cái ý nghĩa của từ bi là thế này: từ là ban vui, tức là đem niềm vui cho mọi người, cho chúng sinh. Bi là cứu khổ, là diệt khổ, diệt các đau khổ cho chúng sinh. Đấy là một cái định nghĩa. Đó. Thế còn có một định nghĩa nữa thì nói lòng từ chính là cái khả năng nhận thức được cái sự đau khổ của tất cả chúng sinh hữu tình, tức là thấy được tất cả chúng hữu tình đều đau khổ và ước muốn làm sao cho tất cả chúng sinh đều thoát khổ. Đấy là lòng từ bi. Đấy. Thì có những cái định nghĩa như vậy, thì qua những cái định nghĩa như thế này thì chúng ta có thể hiểu từ bi hay là lòng từ là thế nào. Đúng thật, nó là cái sự đồng cảm, thấy được tất cả chúng sinh cùng với mình đều đau khổ và mong muốn cho mọi người hết khổ, mà hết khổ trọn vẹn. Đấy mới được gọi lòng từ. Bài này nói tập trung về tâm từ, về lòng từ. Đó. Thì kính thưa đại chúng, cái chữ từ bi trong đó nó có sự thương yêu, và vì bi đúng là thương yêu, là cứu giúp. Thì chúng ta hiểu cho nó sâu sắc cái nghĩa của chữ từ bi, chúng ta phải đối chiếu nó với những cái phạm trù khác. Vậy thì cái tình thương, tình yêu của con người thông thường như thế này có được gọi là từ bi không? Ví dụ, cha mẹ thương yêu con cái, vợ chồng yêu thương nhau, tình nhân yêu thương nhau, và đồng chí yêu thương nhau, và đồng bọn, tức là cùng một bọn, một bè cũng thương yêu nhau. À, thì những cái thứ tình như thế có gọi là từ bi không? Có gọi là từ bi không? À, thì kính thưa đại chúng, cái tình đó chưa thể được gọi là từ bi của đạo Phật. Wow. Để chúng ta nhìn những cái này, để chúng ta thấy vậy từ bi nó có cái khác đấy. Nó cũng là thương yêu. Wow. Là thông cảm, là thương yêu, nhưng nó phải khác, chứ nó không phải là thương như vậy. Vì cái thương yêu kia chúng ta thấy sao? Ví dụ cha mẹ thương con, có thể thương con mình mà sẵn sàng đánh con hàng xóm, đúng không? Vì bênh con mình, con của tôi đánh con hàng xóm, phải không? Đấy. Mình có thể vì người tình mà giết tình địch, có thể đấy, đúng không? Đấy cũng thương cũng yêu đấy. Thế thì cái đấy có gọi là từ bi được không? Không thể nói tôi từ bi với người yêu của tôi phải giết thằng tình địch của tôi. Không thể thế. Đấy, cho nên quả thầy muốn đưa cái này để đại chúng sẽ mường tượng ra, à, cái từ bi của nhà Phật nó phải khác đấy. Khi mà đã gọi đến hai chữ từ bi là một cái gì đấy nó khác, nó không phải cái thứ tình thương yêu như vừa nãy chúng ta kể ra. À, cái tình thương yêu thông thường này chưa được gọi là từ bi, mặc dù trong từ bi nó có chất liệu của thương yêu. À, nói từ bi thì không thể nói là ác độc được, nó phải có thương yêu, nhưng mà thương yêu theo cái kiểu như vừa rồi thì chưa được gọi là từ bi. À, vậy thì từ bi trong đạo Phật là thế nào? Đấy, từ bi trong đạo Phật là tình thương yêu mà rộng khắp, bình đẳng, Không phải chỉ con người với nhau đâu, chỉ nhân loại chúng ta thương nhau mà thương rộng ra đến cả con vật, đến muôn loài chúng hữu tình. Cho nên ấy, cái này thật sự mới gọi là chữ từ bi thật sự của Đạo Phật, thưa đại chúng. Đấy. Thế nhưng mà để mà đến được cái từ bi này thì chúng ta phải thực tập. Có một số cái ví dụ để mọi người, chúng ta có thể dần dần hình dung ra được cái khái niệm từ bi. Thầy lấy ví dụ, có một cái người này, người ta cầm cái gậy, người ta đánh mình. Thế thì cái người mà gọi là từ bi đó, thì người này không tức, không kết tội cái gậy, phải không? Không bắt tội cái gậy. Cái gậy nó biết gì mà bắt tội. Và người này cũng không kết tội cái người đánh mình. Nếu mà kết tội người đánh mình thì cũng chưa gọi là từ bi. Người này chỉ kết tội cái gì? Kết tội cái tâm sân giận. Cái tâm sân giận của cái người đánh mình đấy. Cái tâm này ấy, nó đã bắt buộc, nó đã hành hạ cái người kia, và khiến cho người ta phải hành hung, phải đánh mình. Nó làm khổ cái người kia. Cho nên cái tâm sân giận đấy mới thật là kẻ có tội. Mà cái tâm sân giận đấy là gốc lại từ đâu? Lại từ cái vô minh không có trí tuệ. Cho nên người mà có tâm từ bi thì thật là không hận thù ai được, thưa đại chúng. Không giận ai được đâu. Ai đánh mình, ai chửi mình, thật lòng biết ấy, tại sao người ta đánh mình, tại sao người ta chửi mình. À, người ta có cái tâm sân hận, người ta có tâm đố kỵ. À, có những cái tâm như thế ở trong lòng của người ta, cho nên cái tâm ấy nó làm khổ cái người đấy lắm. Nó khiến cho người ta phải mắng mình, chửi mình, phải đánh mình. À, nó hành khổ cái người đấy trước. Cho nên cái người mà có tâm từ bi không oán giận, kể cả người đánh, người ác hại với mình. Wow. Mà người ta thương cho họ vì họ đang bị cái tâm bất thiện nó hành khổ họ. Đấy, đại chúng thấy không? Chúng ta suy nghĩ kỹ càng mà xem, chỉ khơi một chút trí tuệ lên là chúng ta thấy sự thật này. Có phải không? Là thấy ngay. Con người chúng ta do cái gì nó hành động? Do tâm xui khiến chúng ta hành động. Phải không? Tâm thì có thiện tâm và bất thiện tâm. Bất thiện tâm như là tham lam, ích kỷ, sân giận, kiêu căng, tật đố. Phải không? Đó, ganh ghét như thế. Những cái tâm bất thiện ấy, nó mà khởi sinh trong ta thì nó sẽ chi phối ta, hành khổ ta. Đấy, ai mà mang trong mình cái tâm nóng giận, mình có thấy mình khổ không? Phải không? Người mà tâm nóng giận rất khổ, nó làm cho sao? Tim đập nhanh, phổi thở gấp, mặt thì tím tái. Tất cả những cái đấy làm mình khổ trước đấy, thưa đại chúng. Nếu ai nhìn sâu xa ra là như vậy, cái người sân giận họ khổ trước, họ bị cái tâm sân giận đấy hành khổ họ trước. Người bị tâm đố kỵ cũng thế. Cái tâm đố kỵ đấy nó hành khổ họ. Ăn không ngon, ngủ không yên khi ai người ta hơn mình. Phải không? Cho nên người có trí tuệ biết tư duy quán chiếu một chút thì lại không khởi cái tâm giận họ, mà thật lại thương cho họ. Phải không? Thương cho họ đang bị cái tâm ấy hành khổ. Cái thương ấy có thể gọi được là từ bi đấy. Không oán giận gì họ. Phải không? Cho nên mong mỏi làm sao cho họ hết tâm sân giận, hết tâm đố kỵ, hết những cái tâm bất thiện để chính họ không khổ. Đấy, có một cái định nghĩa người ta lấy cái ví dụ này ra để nói về cái tâm từ bi. Cái người từ bi là tư duy được như vậy, thấy được gốc như vậy. Cho nên thật từ bi thì người này không giận ai, vì biết rằng tất cả chúng sinh đều bị những bất thiện tâm do vô minh, chi phối họ, thưa đại chúng. Cho nên chúng ta thấy Bồ Tát, các Đức Phật, các Bậc Thánh có bao giờ buồn giận oán thù ai đâu, đúng không? Chẳng bao giờ các Ngài oán giận ai cả, buồn trách ai cả. Thật là như vậy. À, đấy là lẽ thật đấy. Cho nên chư Phật Bồ Tát không có buồn giận, không oán trách chúng sinh bao giờ. Thế còn chúng ta vì không biết, không có tâm từ bi chân thật, à, cho nên chúng ta buồn giận oán trách rất nhiều. Đó, đấy là lẽ thật. À, vậy thì qua những cái này để chúng ta hiểu được thế nào là cái tâm từ bi. Phải không? Cái tâm từ bi là cái tâm mong cho tất cả mọi người hết khổ, hết tất cả những cái vô minh để không còn bị đau khổ do những cái vô minh này chi phối nữa. Đấy, thưa đại chúng. Thế thì cái mong mỏi này và nỗ lực thực hành này nó cũng là thương yêu đấy. Nhưng cái thương yêu này nó khác với cái thương yêu vị kỷ như chúng ta vừa nói. Nghe không? Thương cha, thương con, vợ, thương chồng, người yêu thương nhau, nó khác. Cái đấy không phải là từ bi. Từ bi là tình thương không phân biệt, không kể giai cấp này, không phân biệt giàu nghèo, xa nghèn, không phân biệt người này là người thân, người kia là người sơ, rồi không phân biệt cả người này là kẻ thù ta không thương, wow, người này là người thân ta thương, không có. Đó. Kẻ thù mình cũng thấy họ khổ, wow, họ thù hận với mình, họ khổ vì họ vô minh. Cho nên đến với đạo Phật của chúng ta thật sự là bình an là như vậy đấy. Không có oán hận gì cả. Mong sao cho tất cả mọi người trong tâm không có ác, cho mọi người tốt lành. Đấy, cái đấy là tâm từ bi đấy, thưa đại chúng. Tu để thành Phật bắt buộc phải tu được cái tâm này. Thế nhưng mà làm thế nào mà tu cái tâm này, thưa đại chúng? Tâm từ bi thì nó phải đi liền với trí tuệ. Nếu thật không khởi được trí tuệ thì khó sinh được tâm từ bi, thưa đại chúng. Cho nên từ bi và trí tuệ, hai cái này nó đi liền với nhau, song hành với nhau. Có từ bi thì có trí tuệ, mà có trí tuệ thì cũng sẽ có từ bi, thưa đại chúng. Thì cái trí tuệ này nó khác với cái mà mình gọi người thế gian là người thông minh ấy. Nghe không? Chúng ta phân biệt trí tuệ trong đạo Phật nó khác với cái thông minh của người trần gian. Người trần gian rất nhiều người thông minh, wow, học rộng, nhớ nhiều, à, ứng đối lanh lẹ, wow, mưu sâu, wow, rất là nhiều thứ, tài thao lược, rất giỏi. Nhưng mà người này đã được gọi là trí tuệ Phật Pháp chưa? Chưa được. Cái trí tuệ trong Phật Pháp nó khác với cái trí thông minh của người đời, thưa đại chúng. Vì người đời quả thật rất nhiều người thông minh, nhưng họ có thể là một tên khủng bố, khét tiếng, đúng không? Một ông bạo chúa rất ác, một tên côn đồ, wow, một người tham lam ích kỷ, nhưng họ rất thông minh, xảo quyệt. Đấy, cho nên cái trí thông minh của thế gian nó khác với chữ trí tuệ của đạo Phật, thưa đại chúng. Cái này thì nó sẽ làm cả một đề tài. Trí tuệ của đạo Phật là cái trí tuệ mà thấy suốt được bản thể vạn vật, thấy được cái liên hệ nhân duyên nghiệp quả của tất cả. Cái đó, cái thấy được như vậy cơ, chứ không phải cái thông minh của thế gian. Người thế gian rất nhiều người thông minh, nhưng mà họ thật sự cũng rất nhiều người ác lắm. Đấy. Mà cái trí tuệ của Phật thì xa lìa hẳn cái ác. Cho nên trí tuệ của Phật nó phải được mọc ở trên mảnh đất từ bi, trong một cái tâm an bình, chứ không phải một cái tâm ác độc. Mà rất nhiều người ác độc nhưng họ rất thông minh, có phải không? Thông minh, mưu trí, quyền biến ghê gớm lắm, nhưng họ cực ác, họ ác lắm. Đấy, rất là ác, họ thông minh lắm. Đó. Thế nhưng mà đấy chưa được gọi là trí tuệ như đạo Phật mình. Thì thưa đại chúng, vậy thì trí tuệ này, từ bi, cả hai cái này chúng ta đều phải tu tập. Như làm thế nào đây? Trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì Đức Phật có nói về cái lòng từ này. Cái lòng từ này rất là đặc biệt. Đức Phật nói, nếu ai hỏi rằng căn bản của tất cả thiện pháp là gì? Tức là mọi cái việc thiện trên đời này, mọi cái pháp thiện trên đời này thì cái gốc của nó là gì? Thì Phật dạy, hãy nói rằng đó là tâm từ. Tâm từ hay lòng từ là căn bản của tất cả thiện pháp. Căn bản của tất cả thiện pháp, thưa đại chúng. Đó, Đức Phật cũng thế. Ngài thành được Phật là xuất phát cũng từ cái tâm từ này đấy. Đại chúng thấy không? Thái tử Tất Đạt Đa đi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh chúng sinh già, bệnh, chết, đau khổ, khởi cái lòng thương xót, muốn dứt khổ cho tất cả chúng sinh, không những cho một mình mà cho tất cả chúng sinh. Đấy, cái tâm ấy, cái nguyện ấy mà dẫn Ngài đến giác ngộ đấy, thưa đại chúng, thành Phật đấy. Đó, phải có cái động cơ đấy. Thế cho nên ý, cái con đường tu hành Phật Pháp của chúng ta cũng có thể ví như một cái cây, gọi là cái cây Bồ Đề. Cái cây Bồ Đề này, gốc và rễ của nó là chúng sinh. Phải không? Hoa của nó gọi là Bồ Tát. Quả của cây Bồ Đề này là Phật đấy. Để thành được Phật quả thì chúng ta phải tưới nước từ bi vào cái gốc rễ của cây Bồ Đề. Đấy, trong kinh Phật nói như vậy. Tức là sao? Hành giả muốn thành tựu Phật quả thì phải tưới cái nước từ bi vào gốc rễ. Mà gốc rễ là ai? Là chúng sinh vậy đấy. Chúng ta hành Bồ Tát Đạo, ai tu Bồ Tát Đạo thì đều phải lấy chúng sinh làm đối tượng. Chúng ta phải vì chúng sinh, phải hy sinh vì chúng sinh, phải biết lo cho chúng sinh, phải biết thương chúng sinh. Đấy, cho nên tất cả các Bồ Tát đều vì chúng sinh. Cho nên Phật mới dạy trong Kinh Hoa Nghiêm đấy, phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Đấy là cái điều rất là rõ ràng. Chư Bồ Tát, kể cả chư Phật, biết ơn chúng sinh lắm. Không có chúng sinh thì cũng không có Phật quả, thưa đại chúng. Đấy. Không có chúng sinh là không có Phật đâu, thưa đại chúng. Cho nên Đức Phật mang ơn chúng sinh, vì mang ơn chúng sinh cho nên Đức Phật làm sao? Ra tâm để cứu độ. Đó, là như vậy đấy. Không có chúng sinh thì không có Phật, thưa đại chúng. Chẳng có một vị Phật nào mà lại thành tựu quả Phật mà không nhờ cái việc lăn lộn với chúng sinh. Cho nên cũng thế, Thầy nói, không có người nghèo khổ, phải không? Thì chúng ta không có cái hành vi bố thí. Chúng ta muốn tu bố thí, chúng ta phải cảm ơn những người nghèo khổ, những người khó khăn. Nếu mà ai cũng giàu có cả, thì mình bố thí cho ai? Chẳng ai cần mình bố thí, giúp đỡ cả. Mình không thực tập được cái hạnh bố thí, đúng không? Cũng thế, không có chúng sinh đau khổ thì không có cái tâm Bồ Đề. Cho nên ấy, hoa Bồ Tát là nhờ gốc rễ chúng sinh được tưới tẩm bằng tâm từ bi đấy, thưa đại chúng. Bồ Tát phải tưới nước từ bi đến tất cả chúng sinh. Để ví dụ điển hình như Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta thấy cầm bình nước cam lộ đấy là đang tưới nước từ bi. Nước cam lộ thực sự là nước từ bi, nó nhuần mát cho tất cả chúng sinh. Đó, làm vơi đi đau khổ cho chúng sinh, đem an lạc đến cho chúng sinh, đem giác ngộ đến cho chúng sinh mới thành Bồ Tát. Viên mãn công quả thì mới thành Phật được. Cho nên gọi là gốc rễ là chúng sinh, hoa là Bồ Tát và quả là Phật đấy. Cho nên ấy, cái quả vị Phật được sinh ra từ gốc rễ chúng sinh. Cho nên ai coi thường chúng sinh thì không bao giờ thành Phật được. Bỏ một chúng sinh cũng không thành Phật được, thưa đại chúng. Ai phát tâm Bồ Đề tu Bồ Tát Đạo mà bảo thôi tôi cứu giúp tất cả nhưng mà chỉ trừ cái người này thôi, người này tôi ghét, tôi không thể chịu được, phải không? Tôi trừ một người này, trừ một người cũng không thành Phật, thưa đại chúng. Bao giờ phải độ cả người đấy nữa mới thật là có cái tâm để thành Phật đấy. Thì tu Phật là như vậy, thưa đại chúng. Thì thưa đại chúng, trong kinh Tăng Chi Bộ Phẩm Nhất Pháp, Đức Phật còn dạy thế này: nếu một vị tu sĩ mà nhập vào quán từ quán đấy, tức là quán từ bi đấy, thì dầu chỉ thực tập cái pháp quán này trong một cái niệm như khẩy móng tay thôi, thì vị này đã xứng đáng được gọi là một vị khất sĩ. Và vị khất sĩ đó sẽ không bị thất bại trong thiền định, sẽ làm được theo lời của bậc đạo sư chỉ dạy, sẽ đáp ứng được những lời khuyến dụ của các vị đạo sư, và vị đó ăn cơm của tín thí không bị uổng. Đấy. Một thầy tu đi xuất gia, nếu mà nhập được, quán được cái tâm từ này, chỉ một thời gian bằng khẩy móng tay thôi, mà Phật đánh giá rất là cao. Vị ấy như thế đã xứng đáng là khất sĩ, là một vị sư rồi đấy. Vị này ăn cơm của đàn na tín thí không uổng cơ mà. Đó, thưa đại chúng. Thì chúng ta thấy cái tâm từ bi nó quý như thế nào? Nó quý lắm. Đi tu mà không khởi được tâm từ bi, đi tu mà không khởi được cái tâm thương yêu chúng sinh, thật sự đấy là sai lầm mất rồi. Nếu đi tu chỉ biến thành một cái nghề để kiếm cơm, để kiếm tiền thì sai mất rồi, thưa đại chúng. Đó, cái đấy Phật quả là phường giá áo túi cơm. Đi tu thật trong tâm mình phải có chan chứa cái tình thương yêu với chúng sinh, thật sự là như vậy. Có thể không được nhiều đi, như trong này Phật dạy đấy, một niệm nghĩ thôi, chợt một niệm nghĩ thấy chúng sinh khổ, mình ước mong sao cho chúng sinh thoát khổ, mà nghĩ với cái tâm chân thành mới thật là niệm của mình. Đó. Chứ không phải là đọc nhắc lại bằng miệng đâu. Đấy, cái niệm, một niệm chân thật như thế, Phật dạy người này xứng đáng là tu sĩ và xứng đáng được ăn cơm của đàn na tín thí cúng dường không uổng cơ mà. Cái tâm từ nó quý như vậy đấy, thưa đại chúng. Và bài kinh hôm nay đó nói về cái lợi ích của tâm từ bi đấy, thưa đại chúng. Cái ích lợi của cái tâm từ này như thế nào, và cái cần thiết chúng ta phải tu tập tâm từ này như thế nào, thưa đại chúng. Chúng ta cùng vào văn kinh. Khi ấy, vua Milanda mới hỏi Tỳ kheo Na Tiên: thưa đại đức, có phải tâm từ vô lượng có một oai lực rất to lớn không? Na Tiên đáp: tâu đại vương, vâng ạ. Ông vua hỏi Na Tiên rằng: cái tâm từ bi vô lượng á, nó có một oai lực rất lớn, có phải không? Thì Na Tiên nói rằng: vâng ạ. Ông vua lại hỏi: có phải Đức Thế Tôn thuyết rằng thầy Tỳ kheo thực hành tâm từ, làm cho sung mãn tâm từ sẽ có được 11 quả báo sau đây? Ông nói rằng ông nghe Đức Phật dạy, một thầy Tỳ kheo mà thực hành tâm từ, làm cho tâm từ của mình sung mãn, thì sẽ có được 10 quả báo lợi ích sau đây. 10 quả báo ấy là: thứ nhất, ngủ được an vui. Nghe không? Chúng ta ai cũng muốn ngủ được yên, hay là ngủ ngon giấc. Nghe không? Chứ khi ngủ mà mộng mị vào, lăn qua trở lại không ngủ được, rồi ác mộng thì thật sự không ai mong muốn, đúng không? Gặp cơn ác mộng thì ngủ dậy còn mệt hơn là không ngủ. Cho nên ấy, người mà tu được cái tâm từ bi sung mãn thì khi ngủ được an vui. Như vậy tâm từ cũng là một liều thuốc ngủ rất tốt đấy, đại chúng nhé. ai mà tính hay nóng nảy, hay sân giận á, hay ác tâm ác tính thì khó ngủ yên lắm, nghe không? Cho nên phải tu tâm từ để ngủ cho nó được ngon. Thứ hai, khi thức cũng được an vui, ngủ an vui rồi thức cũng an vui nha. Cái người mà họ sung mãn tâm từ bi thì tâm tính của họ thường an vui. Đã từ bi thì làm sao cáu giận, nghe không? Không cáu giận, không có hận thù ai cả, cho nên tâm người ta thường an vui mát mẻ. Thứ ba, không nằm thấy ác mộng. Đấy, ngủ không thấy ác mộng. Thứ tư, được mọi người thương mến. Cái người có tâm từ thì được mọi người thương mến. À, thứ năm, được phi nhân quý mến. Phi nhân ở đây tức là không phải loài người, mà là các quỷ thần và chư thiên, người ta cũng quý mến đấy. Không phải người đâu, các cái loài vô hình này họ cũng quý, họ cũng hộ trì đấy. Thứ sáu, thường được chư thiên hộ trì. Người mà tu được tâm từ bi sung mãn thì thường được chư thiên hộ trì, thưa đại chúng. À, chúng ta thì mong mỏi vào được người này người kia giúp đỡ hộ trì, nhưng mà đây á, tu được tâm từ thì không phải người hộ trì mà chư thiên cũng phải hộ trì, mà chư thiên hộ trì mới là sức mạnh lớn, thưa đại chúng. Cái thần lực của chư thiên rất là lớn. Thầy nhớ cái câu chuyện mà khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, đại chúng chư tăng và nhân dân Phật tử đến làm lễ, thì dân ở cái xứ Kusina đấy, họ muốn khênh kim quang của Phật về làng của họ để hỏa thiêu. Nhưng mà bao nhiêu thanh niên trai tráng tập trung vào không thể khênh được cái kim quang của Phật. Thế thì mới hỏi Ngài Anuruddha, thì Ngài mới nói là các ông làm như vậy là không đúng ý của chư thiên. Chư thiên họ không muốn mang về cái địa điểm làng của các ông để hỏa táng đâu. Họ muốn đặt ở cái vị trí chỗ này này. Chỗ này là trung tâm. Khi hỏa táng rồi ấy, thì nhiều người đến đây được, nhiều nơi, nhiều nước có thể đến đây được để xin xá lợi của Phật. Các ông hãy nghe tôi. Thế là tất cả thanh niên trai tráng của làng ấy là đồng ý. Thì khi đồng ý như vậy thì tự nhiên kim quan của Phật đi rất nhẹ, bay như bay về cái vị trí mà chư thiên người ta đã ấn định. Đó, tức là cái năng lực của chư thiên rất là mạnh. Cho nên người nào tu tập được tâm từ bi mà đầy đủ, người ấy còn được cả chư thiên hộ trì, thưa đại chúng. Thứ bảy, lửa dữ, thuốc độc, khí giới không làm hại được. Cái này là cái đặc biệt đây này. Người có đầy đủ tâm từ thì lửa cháy dữ dội, cho đến nước cuốn, thuốc độc, khí giới, vũ khí không giết hại người ta được. Không giết hại người ta được. Cái này mới là cái điều đặc biệt. Đó. Cho nên nếu mà chúng ta phải cái duyên mà sinh vào thời chiến trận, phải đi trận mà khởi được tâm từ, ta tu được tâm từ, ta tránh được hòn tên mũi đạn đấy, thưa đại chúng. Đây là kinh Phật dạy. Nó là thật đó. Là thật đấy. Thứ tám, nhập thiền một cách mau lẹ. Người tu được tâm từ bi thì người ấy nhập thiền định rất là dễ, rất là mau. Wow. Vì cái tâm từ bi là cái tâm mát lành. Vào thiền định phải là tâm mát lành, an ổn thì người ta mới vào được. Còn một cái tâm đầy dẫy sân hận, đố kỵ và oán trách trong này không thể tu thiền vào được, không vào định được. Lấy thứ chín của tâm từ đó là sắc mặt trong sáng tươi tỉnh. Nghe? Đấy, ai tu tập tâm từ thì mặt thường tươi tỉnh, an lành nhé. Và thứ mười là lúc lâm chung thì được tâm định tĩnh. Khi lâm chung tâm định tĩnh sáng suốt. Thứ mười một, nếu chưa đắc đạo quả, lúc chết được sinh về cõi trời Phạm Thiên. Nếu chưa đắc đạo giải thoát thì khi bỏ cái thân này Cái người mà có tâm từ đầy đủ được sinh về cộng trú với Phạm Thiên, tức là sống ở cõi trời Phạm Thiên, rất sung sướng. Đó là 11 cái quả báo lợi ích do một người tu tập tâm từ và làm cho tâm từ của mình nó sung mãn. Đấy, thưa đại chúng, tu cái tâm từ bi, cái tâm thương yêu, mong muốn những điều tốt lành đến với mọi người, mong muốn giác ngộ cho mọi người, wow, mà nó được những 11 cái lợi ích như thế. Tất nhiên nó còn những cái lợi ích khác nữa. Đây là Đức Phật lược ra mấy cái chính đó. Wow. Thì ông vua mới nói, thưa đại đức, cái điều ấy có chắc thật không vậy? Ông hỏi rằng, Đức Phật nói ra những cái lợi ích ấy có chắc thật không? Thì Na Tiên đáp rằng, tâu đức vua, đúng thật là như vậy. Thế thì ông vua mới dẫn ra một cái việc thế này. Ông mới lập luận này. Vậy tại sao có một lần Bồ Tát Suvanna ở trong Hy Mã Lạp Sơn tu tập tâm từ vô lượng rất là tinh tấn, mà một hôm Đức Bồ Tát đi múc nước dưới suối về để nuôi cha mẹ, lại bị mũi tên độc của Đức Vua Kapila bắn trúng, đau đớn gần như chết rồi ngã ra bất tỉnh. Ông ấy dẫn ra một câu chuyện nói về tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca. Tiền kiếp Ngài có tên là Suvanna. Lúc ấy Ngài đang thực hành Bồ Tát Đạo. Thế thì trong một lần Ngài Suvanna đi múc nước về để nuôi cha mẹ mình bị mù, Ngài đã là người tu tập tâm từ bi rất là tốt. Thế thì tại sao cái hôm ấy Ngài lại bị trúng cái mũi tên độc của cái ông vua Kapila và đau đớn ngã ra bất tỉnh? Thưa đại chúng, thì ông bảo tại sao một người tu tập tâm từ như Bồ Tát Suvanna mà lại bị như vậy? Ông cũng rất là ngạc nhiên. Nếu bảo tu tập tâm từ bi là những cái vũ khí, khí giới ác độc không hại được, phải không? Lửa không đốt cháy được, nước không làm hại được, thuốc độc không làm hại được, thì tại sao mà Bồ Tát Suvanna này lại bị trúng mũi tên độc của cái ông vua? Thì câu chuyện về Bồ Tát Suvanna Thầy xin trích để cho đại chúng cùng nghe. Tức là tiền thân kiếp trước của Đức Phật Thích Ca. Thời quá khứ thì Bồ Tát Suvanna là một vị đạo sĩ phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ của Ngài là hai vị đạo sĩ mù sống trong khu rừng ở gần bờ sông. Cái câu chuyện này trước đây chúng ta cũng đã nghe qua một lần. Tức là có hai vị đạo sĩ này tinh tấn tu hành lắm. Thì ông Đế Thích, ông biết đấy, hai vị đạo sĩ này thời gian ngắn nữa sẽ bị mù. Và khi mù đấy thì hai vị này ở trong rừng này làm sao mà sống được? Kiếm thức ăn làm sao? Đi đứng làm sao? Cho nên ông Đế Thích, ông mới hiện thân xuống, ông mới nói là tôi biết tới đây hai ông bà sẽ mù đấy. Vậy hai ông bà hãy sinh một đứa con đi. Khuyến khích ông bà sinh. Nhưng vì hai ông bà này nguyện tu phạm hạnh, cho nên ông bà kiên quyết không. Và tôi đã tu phạm hạnh, làm sao tôi làm cái chuyện dâm dục để sinh con được? Không làm. Thì ông Đế Thích này, ông rất thương. Và ông biết vì hai vị này tu hành rất là tinh tấn. Và hai vị này cũng là những con người đặc biệt. Thế ông Đế Thích bảo, ông khuyên nhiều lần mà hai ông bà không chịu. Thế thì ông Đế Thích bảo, thôi bây giờ tôi bày cho ông cách này mà tôi có thể dùng năng lực của tôi là trời, tôi giúp cho ông bà. Thôi ông cứ đặt cái tay lên bụng bà thôi là xong, là được. Thế thì ông mới đồng ý, ông đặt tay lên bụng bà. Và sau đó thì bà đúng là thụ thai và sinh ra Bồ Tát Suvanna này. Đó. Và Suvanna lớn lên, Suvanna chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca đấy. Suvanna lớn lên thì cũng tu hành và ở đấy chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ mù của mình. Đại chúng hiểu không? Đấy là câu chuyện trước đây đã có một bài kinh trong kinh này chúng ta học rồi. Đó. Thế thì cái hôm ấy ông vua Kapila, ông ấy có một cái thú vui là đi săn nai để ăn thịt. Một mình ông đi vào núi Himavata, nhìn thấy dấu chân con nai mà nó lại đi ở trên cái đường đi lấy nước của Suvana. Suvana thường đi ra bờ sông để lấy nước bằng con đường này. Thì hôm ấy cái đàn nai nó lại cũng đi qua con đường ấy. Thì ông vua ông đi săn, ông nhìn thấy con nai nó đi đằng sau, Suvana thì đi đằng trước, cũng thấp thoáng, giống như là con nai vậy đó. Thì ông vua này, ông mới dương cung ông bắn, và mũi tên này là có thuốc độc, và bắn này không trúng nai mà trúng luôn Suvana. Thế thì Suvana đau đớn lắm, nằm quỵ xuống và với lời than vãn đau đớn nhưng mà rất là dịu dàng, chỉ nghĩ thương cha mẹ mình già đuôi mù không ai chăm sóc thôi, không hề oán trách ai là người bắn mũi tên đến mình cả, chỉ thương là bây giờ thốt than lên là tôi mà chết lấy ai chăm sóc cha mẹ mù của tôi. Đấy. Thế thì ông vua lúc ấy ông ấy lại chạy đến thì thấy Suvana nằm ra đấy và than khóc như vậy, không hề oán trách mình một tí nào. Và thì đức vua rất là đau khổ, rất là ân hận, nghĩ làm sao mình lại bắn vào cái vị đạo sĩ này, bắn nai mà bắn vào vị đạo sĩ này. Thì ngay lúc ấy thì ở bên bờ sông có một vị thiên nữ, tức là tiên cõi trời. Vị này trong kiếp trước cũng đã từng là mẹ của Suvana. Thì vị này thấy như vậy thì mới nghĩ rằng nếu ta không đến để cứu giúp thì Suvana, con của ta sẽ chết. Cha mẹ của Suvana sẽ không có vật thực, nước uống cũng chết. Và đến đức vua này ân hận quá cũng có thể vỡ tim mà chết. Đấy, nếu Suvana chết, cái vị thiên nữ này thì có duyên là trong tiền kiếp đã là mẹ của Suvana, 7 kiếp trước là mẹ của Suvana. Vị này vì cũng rất là yêu quý Suvana cho nên thường đi theo hộ trì Suvana. Đấy, cho nên nói là có chư thiên hộ trì đấy, thưa đại chúng. Nhớ. Nên Thầy thường nói ví dụ trong Phật tử mình đây, có những Phật tử tu hành mà tinh tấn tốt, sau này có phước duyên sinh làm chư thiên. Và sinh làm chư thiên thì có thể vị chư thiên đấy vẫn hộ trì cho Thầy, cho đại chúng ở đây. Nghe không? Như thế đấy. Nhớ ơn hộ trì. Đã, thì cái vị thiên nữ này trong 7 kiếp trước đã từng làm mẹ của Suvana. Đấy, thì vẫn đi theo Suvana hộ trì. Thì nay thấy Suvana bị cái nạn mũi tên độc bắn vào mình như thế thì nghĩ rằng nếu mình không đến để giúp á, thì Suvana sẽ chết. Suvana chết ấy, thì cha mẹ Suvana cũng sẽ chết. Và cái ông vua này, ông ân hận cũng có thể ông ấy vỡ tim mà chết. Đó. Thì vị thiên nữ mới nói, nếu ta cứu giúp, yêu cầu đức vua đến gặp cha mẹ của Suvana, dẫn cha mẹ của Ngài đến và sẽ nguyện bằng lời nguyện chân thật, chính ta cũng phát nguyện bằng lời nguyện chân thật. Do những lời nguyện chân thật ấy sẽ giúp cho Suvana thoát khỏi nạn chết. Mẹ cha của Suvana sẽ có đôi mắt sáng trở lại. Đức vua mà nghe thuyết pháp, trở về đất nước, trị nước bằng thiện pháp, cho đến lúc băng hà sẽ được sinh lên cõi trời. Cái vị thiên nữ này dùng thiên nhãn bà quán. Bà nếu bà đến bà cứu được Suvana thì bao nhiêu cái lợi ích, và dùng cái lời nguyện chân thật sẽ cứu được. Và đại chúng nghe cái vị thiên nữ này đến vị giải quyết này. Thiên nữ liền hiện đến giữa hư không mới tâu rằng, tâu đại vương, tức là thưa với cái ông vua đấy đó, người nên thay Suvana để phụng dưỡng cha mẹ của Suvana. Như vậy đại vương sau khi chết do nhờ thiện nghiệp này sẽ được tái sinh lên cõi trời. Nghe lời khuyên của thiên nữ thì đức vua liền tìm gặp cha mẹ của Suvana, kể lại mọi sự việc. Cha mẹ của Suvana mới tâu rằng, thưa đại vương, nếu như vậy xin đại vương dẫn chúng tôi đến tận nơi gặp con của tôi. Sau đó thì đức vua đưa cha mẹ của Suvana đến chỗ Suvana đang nằm bất tỉnh ở đấy. Thế thì đến nơi và Suvanna được chư thiên hướng dẫn nguyện thế này: Suvanna tôi thường hành thiện pháp, một lòng phụng dưỡng cha mẹ, yêu thương cha mẹ, do lời chân thật này xin cho chất độc trong thân của tôi hãy tiêu tan. Đó, Suvanna phát cái nguyện như vậy: tôi thường hành thiện pháp, tức là chưa làm một việc ác nào. Tôi một lòng hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ tôi và tu thiện pháp. Đây là việc chân thật. Tôi xin nguyện do cái việc chân thật này, tất cả những cái chất độc do mũi tên mà bắn vào người tôi đây sẽ tiêu tan. Thì Suvanna nguyện như vậy rồi thì tự nhiên là chân tay cử động trở lại được, tức là thuốc độc nó tan rã đi. Lúc đấy là nằm bất động rồi. À. Sau đó vị thiên nữ cũng lại dùng nguyện của mình, vị nguyện thế này: tôi trú ở tại con sông này trải qua thời gian lâu rồi, không có thương yêu ai hơn Suvanna con của tôi. Đây là lời chân thật, xin cho chất độc trong thân của Suvanna hãy tiêu tan. Cái bà thiên nữ này, bà nói bảy cái kiếp qua, bà thường xuyên bà ở cái chỗ nơi này, và thật trong tâm của bà ấy, bà không có yêu thương ai hơn con trai của bà ấy, là Suvanna. Đây là lời chân thật, bà nguyện do chân thật như vậy thì xin cho chất độc vào trong con tôi hãy tiêu trừ. Đấy, cái bà thiên nữ là mẹ tiền kiếp của Suvanna, bà nguyện như vậy. Vừa dứt lời nguyện như vậy thì những điều phi thường đồng thời xảy ra. Thứ nhất là Suvanna được bình phục như xưa, chất độc tiêu hết. Hai là cha mẹ của Suvanna đôi mắt tự nhiên sáng trở lại. Thứ ba là mặt trời vừa ló dạng. Và thứ tư, cả bốn người có mặt trong am của đạo sĩ do năng lực của vị thiên nữ đều được rất là an lành. Đó, thưa đại chúng. Và sau đó thì ông vua Kapila này, ông được Suvanna giáo hóa, dạy cho ông, và ông trở về, ông cai trị đất nước bằng thiện pháp và một đất nước rất là phồn vinh. Thì đó là câu chuyện trong tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca khi Ngài là Bồ Tát Suvanna. Thì Ngài tu tập cái tâm từ bi rất là sung mãn. Vậy tại sao mà Ngài lại bị trúng cái mũi tên độc của vua Kapila? Đây là câu hỏi mà vua Milanda thắc mắc với tỳ kheo Na Tiên. Đó. Thưa Đại Đức, người đã tu tập tâm từ vô lượng, đáng lý ra có thể ngăn ngừa được mọi điều tai họa. Nhưng ở đây rõ ràng là tâm từ không có tác dụng, vô hiệu quả, không thể bảo vệ được sự an toàn sinh mạng. Vậy thì tu tập tâm từ vô lượng xem ra chẳng được lợi ích gì cả. Đấy, ông vua ông lập luận. Ông dẫn là thế, trong kinh Phật nói tu tập tâm từ vô lượng thì sẽ không bị những cái tai họa như thế. Vậy tại sao Suvanna cũng tu tập tâm từ mà lại còn bị trúng cả mũi tên độc đến nỗi nằm ra đấy suýt chết? Nghe không? Đấy là thắc mắc. Đúng không đại chúng? Ông thắc mắc cũng rất có lý, rất có lý. Thì Na Tiên mới nói thế này: xin Đại Vương hãy kham nhẫn, Bần Tăng sẽ giải thích. Trước đây Đại Vương là một vị danh tướng đã nhiều lần xông pha trận mạc, chắc Đại Vương thường hay mặc áo giáp chứ? Na Tiên hỏi rằng ông vua Milanda này, trước đây ông là một ông tướng rất giỏi, ông đi đánh trận thì ông thường mặc áo giáp, có phải không? Na Tiên hỏi thế. Thì ông vua đáp: vâng, trước mũi tên hoàn đạn không có áo giáp làm sao bảo vệ mình được. Na Tiên mới nói: vậy thì Đại Vương có thường xuyên mặc áo giáp đó không? Ông vua mới nói: chỉ khi nào ra trận mà thôi, còn khi ngủ nghỉ ăn cơm vui chơi, nghĩa là trong doanh trại của mình, thì không cần phải mặc. Áo giáp thì mặc có lúc chứ phải không đại chúng? Xông pha ra trận mới mặc, chứ còn đi ngủ có mặc áo giáp thì làm sao mà đi ngủ được, đúng không? Thế thì Na Tiên mới hỏi: Vậy nếu khi mà vua không mặc áo giáp ấy, nếu có kẻ địch bắn lén đại vương, chắc đại vương sẽ gặp nguy hiểm tánh mạng chứ. À, vậy lúc mà không mặc áo giáp ấy, mà có ai ta bắn trộm thì đại vương thấy thế nào? Ông mới nói, vâng, chắc chắn là sẽ bị nguy đến tính mạng. Dạ. Thì Na Tiên mới nói thế này, thưa đại vương, tâm từ cũng như mặc áo giáp vậy. Khi mặc áo giáp thì có thể bảo vệ được an toàn, nhưng khi không mặc áo giáp thì có thể bị nguy hiểm. Đó, thưa đại chúng, ta tu tập tâm từ giống như ta mặc một cái áo giáp vô hình xung quanh mình vậy. Nhưng khi mình tu tập thì mới có áo giáp. Khi mà mình không tu tập thì áo giáp ấy liền biến mất, nghe không có. Bồ Tát Suvana trong tiền kiếp tu tập tâm từ vô lượng, có thể tâm từ ấy rất sung mãn, nhưng khi Ngài xuống suối múc nước, lối đi treo leo hiểm trở, hũ nước lại nặng nên thân thể sẽ mệt nhọc, đau nhức. Và khi mà mệt mỏi, đau nhức khởi sinh thì chính tránh sao khỏi sự lơ là, thất niệm, không còn an trú ở tâm từ vô lượng được nữa. Như vậy, mũi tên độc của vua Kapila bắn ra khi Suvana đã cởi bỏ áo giáp tâm từ nên bị họa hại là điều dĩ nhiên, tâu đại vương. Na Tiên mới giải thích rằng có thể Suvana trong tiền kiếp đã tu tập tâm từ rất là tốt, rất sung mãn. Nhưng mà khi trong cái buổi hôm ấy đi lấy nước về, từ dưới sông mới lấy về, do đường hiểm trở treo leo, vào cái lu nước nó lại nặng, mệt mỏi, thì trong khi mỏi mệt, nhọc nhằn như thế, có thể thất niệm, vào không an trú trong cái tâm từ nữa. Nghe? Cái này, thưa đại chúng, chúng ta có tu tập thì chúng ta rất là dễ thông cảm cái điều này. Nghe không? Rất dễ thông cảm. Nhớ, khi mà thân thể nó nhọc mệt và những chuyện này, chuyện kia đếm, có thể ta thất niệm, ta không an trú tâm mình trong cái trạng thái tâm từ nữa. Do không an trú tâm mình ở trong tâm từ, cho nên cái áo giáp của tâm từ nó biến mất. Chính vì thế mà lại đúng lúc ông vua ông bắn tên đến, cho nên mũi tên ấy nó mới cắm vào thân thể của Suvana. Đấy là Na Tiên giải thích cho vua Milanda. Lại nữa, ví như tương truyền rằng ở cõi trời có một loại rễ cây kỳ lạ. Ai có rễ cây ấy thì biết tàng hình, đi giữa đám đông mà không ai phát giác ra mình. Nó có công năng che mắt mọi người. Nếu khi không có rễ cây ấy thì không thể tàng hình được. Nên thưa đại chúng, Na Tiên ấy ví dụ bảo trên cõi trời có một cái rễ cây rất đặc biệt, mà ai cầm cái rễ cây trong người là nó tàng hình mất luôn, là không ai nhìn thấy mình nữa. Nghe? Đấy, chúng ta thì có lẽ ai nghe cái câu chuyện mà tàng hình được ai cũng thích, phải không? Nghe? Tàng hình cũng rất là hay, phải không? Đấy, đi đâu không ai biết. Nhất là ai buôn bán, phải không? Buôn hàng thì thích tàng hình lắm. Đi qua mắt được công an là muốn tàng hình luôn, nghe không? Có cái rễ cây này là thích lắm đấy. Tại nghĩ là mà có rễ cây này bán thì khối người mua, phải không? Ai cũng thích tàng hình, nghe không? Lúc nào thích tàng hình thì tàng hình. Trẻ con mà hay ăn vụng là tàng hình, à, tàng hình, bố mẹ không biết. Đấy. Rồi mấy anh ăn trộm ăn cắp là thích tàng hình lắm. Đó. Thế nhưng mà thưa đại chúng, cái rễ cây này là cõi trời cơ, à, còn mình bây giờ thì chưa có, à, chưa biết sau này có ai làm ra được cái thứ mà giúp cho chúng ta tàng hình hay không. Thế thì thưa đại chúng, thật sự mà nói cái bản chất của tàng hình, Thầy nói thêm một chút. Tàng hình nghĩa là mọi người không thấy mình. Mà chúng ta biết được nguyên tắc của ánh sáng rồi. Chúng ta nhìn thấy sự vật là do ánh sáng từ sự vật đó gửi đến mắt mình. Đúng không? Ánh sáng từ sự vật ấy nó chiếu vào mắt mình, nó phản ánh vào trong mắt mình. Thế bây giờ cái vật ấy mà nó không làm cho ánh sáng được phản chiếu lại cái vật đó mà nó lại hấp thụ hết ánh sáng luôn, thì chúng ta sẽ không nhìn thấy cái vật đấy. Ví dụ như Thầy nói, chúng ta nhìn lên đây, ta thấy cái cột nhà này là do ánh sáng từ mặt trời, từ bóng đèn chiếu vào cái cột nhà. Cột nhà nó lại chiếu lại vào mắt chúng ta. Nó chiếu vào người góc này, vào góc kia, thì chúng ta nhìn thấy cái cột theo góc độ của mình thấy. Nhưng mà phải có ánh sáng từ cái cột chiếu ngược trở lại vào mắt mình mới thấy cái cột. Thế bây giờ cái cột này á, mà nó là một cái chất gì đó, nó hấp thụ hết ánh sáng luôn. Không có một ánh sáng nào chiếu vào nó mà còn quay trở lại, phản ứng trở lại nữa. Thì chúng ta sẽ không ai nhìn thấy cái cột này, thưa đại chúng. Nó biến mất trong mắt chúng ta đấy. Đấy. Cho nên ai mà có cái áo đặc biệt mà nó hấp thụ hết ánh sáng, cái ánh sáng nào chiếu vào nó là nó giữ lại đấy luôn, không phản ánh trở lại nữa, thì cái áo đấy cũng có thể làm cho người đấy tàng hình được. Đấy là nguyên lý của cái nhìn thấy của chúng ta. Đấy, ở đây những ai mà ngày xưa học vật lý rồi sẽ biết cái chuyện này. Đấy là thấy, nghe không? Cho nên thực sự mà nói thì bây giờ khoa học người ta cũng đã chế tạo ra được một số các cái vật mà nó hấp thụ gần như hết ánh sáng. Cho nên cái vật đó nó trở thành những cái vật gọi là những cái vật đen. Đặt vào cái gì là gần như cái vật đó đúng là không thấy nữa. Đặt lên cái gì là cái vật đó gần như biến mất thật. Thầy đã xem một cái thông tin này rồi. Đó. Cho nên không phải là tương lai người ta không chế ra được cái loại áo tàng hình đâu. Có thể là có đấy chứ không phải không. Tâu Đại Vương, tâm từ phải thường xuyên được tu tập, làm cho sung mãn, thường được an trú bất luận ngày hay đêm, thì chắc chắn 11 quả báo lợi ích thù thắng như Đại Vương nêu trên nhất định sẽ trổ quả cho hành giả. Na Tiên nói rằng nếu cái tâm từ này mà chúng ta thường xuyên tu tập, làm cho sung mãn và an trú ở nó bất luận ngày hay đêm, thì chắc chắn 11 cái lợi ích ấy do tâm từ đem lại, chúng ta sẽ được hưởng. Những tai họa do lửa, do thuốc độc, do khí giới, vân vân sẽ được bảo vệ, ngăn chặn. Công năng của tâm từ vô lượng, ví như áo giáp ngăn tên, như rễ cây tàng hình, như hang động che nắng mưa, chắc Đại Vương không còn hoài nghi nữa chứ. Đó. Thì Na Tiên nói rằng cái tâm từ nếu chúng ta thực tập và làm cho sung mãn thì chắc chắn 11 cái quả lợi ích đó, Thầy gọi là quả báo lợi ích ấy, chúng ta sẽ được hưởng. Và những cái độc hại đối với chúng ta, và hòn tên mũi đạn cho đến những người ác với chúng ta cũng không làm hại được nếu chúng ta tu tập tâm từ bi sung mãn. Đó, thưa đại chúng, rất nhiều câu chuyện trong Kinh Phật nói về cái tâm từ bi, mà tiền thân của Đức Phật Thích Ca, khi mà Ngài là người con bất hiếu bị đọa trong địa ngục đó, đọa trong địa ngục, Ngài bị cái vòng lửa nó đốt cháy ở trên đầu thế này, đau đớn vô cùng. Và Ngài nhìn ra xung quanh thì cũng thấy vô số tội nhân trong địa ngục giống như mình, cùng là tội bất hiếu, đều bị đội vòng lửa trên đầu và đang bị thiêu đốt thống khổ. Lúc ấy Ngài khởi cái tâm từ bi, Ngài nguyện làm sao tôi sẽ chịu thay tất cả những tội nhân kia để cho họ hết đau khổ. Nghe không? Phát khởi được cái tâm đại từ bi như thế. Thì khi Ngài khởi được cái tâm như vậy thì cái vòng lửa trên đầu Ngài vụt tắt, và tất cả vòng lửa trên đầu các tội nhân kia cũng đồng thời vụt tắt. Và ngay trong hôm ấy, Ngài và các tội nhân ấy đồng được sinh lên cõi trời. Đấy, thưa đại chúng, một cái tâm từ mà nó lợi ích đến như vậy đó, thưa đại chúng. Từ trong đó có chất liệu của yêu thương, nhưng không phải yêu thương vị kỷ, không phải yêu thương ích kỷ chỉ vì mình. Cha mẹ yêu con thì cũng vẫn là con của mình, phải không? Người yêu thương nhau cũng là người yêu của mình. Chúng ta vẫn vì cái mình này, cho nên cái tình thương ấy, tình yêu ấy nó chưa gọi là từ bi được. nay học Phật Pháp, ta biết cái từ bi rồi, phải không? Ta thấy từ bi nó giá trị như vậy, cho nên chúng ta phải tu tập. Và từ bi đã trở thành một cái pháp môn tu trong Đạo Phật. Đó, trong Đạo Phật gọi là tứ vô lượng tâm, từ bi, hỷ và xả. Đó, thường phải tu tập bốn cái tâm vô lượng này, làm sao cho nó càng ngày càng lớn lên, thưa đại chúng. Thế thì lợi ích của tâm từ lớn như thế, chúng ta thấy chúng ta phải nên tu tập. Mà hành giả tu Phật Pháp không thể thiếu được tâm từ, không thể thiếu cái việc tu tâm từ. Đó. Như lúc nãy Thầy nói đó, đi tu Phật gì mà càng ngày mặt càng dữ hơn, không? Trông càng gớm hơn, không? À, thì không phải tu Đạo Phật mất rồi. Và tu Phật dần dần phải hiền từ, và mặt phải có cái nét từ bi là như vậy đấy. Tất nhiên cái từ bi ở đây, thưa đại chúng, không phải từ bi là không quát mắng, không phải từ bi là không đánh đòn. Nhiều khi ví dụ Thầy nói, quý Thầy ấy, từ bi thương đệ tử, mà đệ tử hư phải đánh đòn. Cha mẹ cũng thế, thương con không phải là không roi vọt. Đây Thầy chỉ nói với cái nghĩa của thương con thôi. Còn từ bi ấy, có thể còn đánh nặng nữa chứ. Vì mình muốn trừ cái khổ cho người, trừ cái ngu mê cho người, đem cái giác ngộ cho người, cho nên phải đánh. Đại chúng hiểu không? Đấy, cho nên cái chữ từ ở đây chúng ta đừng hiểu là từ là lúc nào cũng hiền hòa, không trách mắng, không đánh đâu. Phải không? Mà có khi còn xử tội rất nặng nữa, để mà sợ. Đó, thưa đại chúng. Cho nên trong địa ngục nhé, rất nhiều Bồ Tát ở trong đấy, vào địa ngục đấy, mà có những cái vị là chúa ngục đó, là Bồ Tát đấy, thưa đại chúng. Bắt tội nhân lọc ra đánh rất là nặng, tra tấn rất là nặng. Nhưng không phải họ không phải là Bồ Tát đâu, mà như vậy không phải là họ không có từ bi đâu, thưa đại chúng. Cũng giống như mấy anh quản giáo ở trong trại giam đó, chưa hẳn họ không có tình thương đâu. Họ đánh, họ kỷ luật để cho các phạm nhân phải tiến bộ. Đấy cũng là lòng thương của họ. Thầy chưa nói đến cái chữ từ bi, nhưng đấy cũng là thương của họ đấy. Muốn cho người ta tốt lên. Đó. Thì thưa đại chúng, cái lòng từ này đối với Phật Pháp vô cùng quý, và đã biết nó như một cánh của con chim có hai cánh, không thể thiếu. Hành giả tu Phật mà thiếu một cái cánh này là không thành Phật được. Từ bi và trí tuệ. Wow. Mà từ bi lại là cái để nảy sinh rất nhiều các thiện pháp. Cho nên nói từ là gốc của tất cả thiện pháp. Ai muốn vào Phật Pháp mà thiếu cái tâm từ này thì không được, phải trau dồi cái tâm từ này, thưa đại chúng. Thì kính thưa đại chúng, bài hôm nay đến đây thì là hết. Và Thầy liên hệ bây giờ trong cái thời đại đợi chúng ta bây giờ, Thầy chưa nói đến tâm từ bi mà nói cái tình người thôi. Có thể chúng ta tu tập từ cái tình người này rồi chúng ta nâng cấp lên, nó có thể thành từ bi. Nếu chúng ta muốn tu từ bi mà chúng ta không có tình người thì chúng ta cũng không thể tu từ bi được đâu, thưa đại chúng. Cũng vậy, chúng ta không có tình thương mà đầu tiên là thương yêu cha mẹ, gọi là hiếu tâm, thì chúng ta cũng không thể có tâm từ bi đâu, thưa đại chúng. Ở với cha mẹ mà bất hiếu với cha mẹ, không có tình thương yêu với cha mẹ, thì mình cũng không thể có tâm từ bi được, không thể có. Vì trong từ bi nó có thương yêu. Đấy. Thương yêu này nâng cấp lên, được rọi sáng bằng trí tuệ Phật Pháp thì nó sẽ trở thành từ bi. Nhưng chúng ta muốn thực tập từ bi phải thực tập từ cái tình thương yêu này. Chúng ta phải biết thông cảm, biết thương yêu và nói là tình người, thưa đại chúng. Đó. Khi xã hội phát triển như bây giờ, quả thật, đại chúng thấy cái tình người nó có suy giảm, thể hiện ra rất nhiều thứ, đại chúng thấy rồi. Và thời gian vừa rồi, Thầy có nghe trên báo chí nói rất nhiều về thực phẩm bẩn. Đấy có phải là thiếu tình người không? Cái người chế tạo, cái người làm ra những cái thực phẩm, cái thức ăn đem bán cho mọi người này, họ thật là thiếu tình người, đúng không? Đó. Bánh phở thì ngâm phóc môn, phải không? Tôm thì bơm hóa chất, cà phê thì cho bột than bin, rất rất nhiều thứ. Đại chúng thấy thế nào? Thuốc thì cũng là thuốc giả. Đại chúng thấy, mà toàn những cái thuốc đắt tiền, thuốc để chữa ung thư đấy đại chúng. Những cái người mà họ làm như thế, đúng là họ không còn chút tình người gì cả. Phải không? Chúng ta nghĩ bán cái đồ ăn này ra, người ta ăn, vợ chồng ăn, con cái người ta ăn, rồi con cái người ta sinh bệnh rồi chết cả nhà ta. Chúng ta ngẫm thế nào? Nếu chỉ cần nghĩ mình này với vợ con mình thôi, mà ăn thì mình thấy thế nào? Đại chúng, cái tình người chỗ này nó không có. Những cái người làm như thế này, Thầy nói đúng, người ta gọi là táng tận lương tâm là thế đó. Họ không còn một chút tình người. Cho nên tại sao bây giờ dân chúng ta lắm bệnh thế, ung thư rất nhiều? Vì thực phẩm bẩn. Tại sao họ vì lòng tham mất hết tất cả tình người? Quá ác thưa đại chúng. Thầy cũng nghe những cái này, mình xót xa vô cùng. Khi họ làm như thế, họ có nghĩ không? Có nghĩ cái người ăn này giống như cha mẹ mình, như chồng vợ mình, như con mình ăn không? Như con mình uống thuốc không? Đó. Họ không nghĩ. Hay họ biết thế vì tham họ, họ bỏ đi, họ đánh mất tình người đi. Đấy. Rồi cũng thế, thưa đại chúng, có thể một em học sinh khi cha mẹ mình ốm nặng thì phát tâm sau này mình sẽ thi vào ngành y và làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Rồi em mới thi vào ngành y đỗ bác sĩ và ra trường đi làm bác sĩ. Có thể một năm, vài năm đầu làm bác sĩ rất tốt, nhưng 5 năm, 10 năm sau thì cái từ tâm của bác sĩ cũng mất. Đối với bệnh nhân, vừa rồi báo chí cũng đăng rất nhiều cái chuyện đấy. Con người ta cấp cứu, mang đến bệnh viện, mà bác sĩ mặc kệ, chưa có tiền mặc kệ, mà bệnh là bệnh nguy cấp rồi. Không làm mà con ta chết. Ai mà người ta không xót cơ chứ? Tức là con người ta chai sạn mất rồi. Đấy, thưa đại chúng đấy, Thầy chỉ nói cái tình người thôi. Cái tình người không có nuôi dưỡng, không tưới tẩm thì nó cũng sẽ khô héo và nó chết đi. Đấy. Anh sinh viên này khi xưa cha mẹ mình ốm, bệnh nặng, phát tâm sau này sẽ đi học ngành y để làm bác sĩ, để chữa bệnh cho cha mẹ và cho mọi người, tâm lúc rất tốt. Rồi sau này được duyên đúng làm bác sĩ. Làm bác sĩ rồi, 5 năm, 10 năm quên đi mất. Phải không? Cái tâm nguyện ấy quên đi mất. Quên mất rồi. Nó bị chai sạn mất rồi, không còn cái tình nữa. Cho nên thật sự cái tình người này, Thầy chưa nói đến tâm từ, chưa nói đến từ bi. Cái tình người này phải tưới tẩm hàng ngày, phải suy nghĩ tưới tẩm hàng ngày. Rồi cái tình trạng này chúng thấy đấy, đi đường có khi chúng ta gặp tai nạn, nạn nhân đó, nhiều khi có thể cứu giúp được mà cũng bỏ mặc làm lơ. Đó. Có khi đi đường thấy những cái vật hòn đá, thấy cái đinh, cái gỗ nó có cái đinh đấy, mặc kệ, mình tránh được là rồi, còn người sau thế nào mặc kệ. Đấy cũng là thiếu tình người. Thấy ai người ta gặp nạn mặc kệ, không đến mình, không đến nhà mình, không quan tâm. Đấy là thiếu tình người. Cho nên có thể nói thế giới bây giờ vào cái tình người nó đang phôi pha, đại chúng thấy không? Nó phôi pha rất nhiều. Có thể do cuộc sống vật dục nó sung túc, lòng tham con người lên, cho nên người ta quên đi cái tình người này, quên không nghĩ nữa. Và nó trái với câu nói rằng người với người sống để yêu thương. À, bây giờ người với người mà không yêu thương nhau, đó, có cái gì đâu. Trong nhà Phật mình có câu đấy, 100 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau có cũng thành không. Và đời người sắc sắc không không hay là có không không, 100 năm còn lại tấm lòng mà thôi. Cái tình người, cái tấm lòng đấy là cái còn lại. Chúng ta nhớ chúng ta đến thế gian này chỉ là tạm thôi. Ai cũng đi qua thế gian này hết, không mang theo được một cái gì, khi đến cũng không mang gì. À, sinh ra hai tay trắng, chết rồi lại trắng tay. À, đâu đem được gì nào, cửa rộng với nhà cao, công danh cùng quyền thế, trong giây phút đổ nhào, có mang được gì đâu. Hiểu được như vậy thì đúng thật, cuộc đời này đọng lại đó là cái tình người. Nâng cao hơn đó là tu được cái tâm từ bi của Đạo Phật, các đại chúng. Thấy chúng sinh khổ, khổ quá, lăn lộn mãi, sinh sinh tử tử mãi, làm sao cho mọi người, cho chúng sinh hết khổ sinh tử luân hồi đây. Và đó, cái lòng từ của nhà Phật mình là như vậy đó. Và rất mong làm sao xã hội chúng ta ai ai cũng biết quý cái tình người này, chân quý nó, đặt tình lên trên. Các cụ ngày xưa ta nói gọi là trọng nghĩa mà khinh tài, trọng cái nghĩa, cái tình, khinh thường cái tài tiền vật chất. Thời xưa các cụ thế, mà thời nay chúng ta quên mất câu này nhiều quá. Cho nên xã hội nó rất nhiều cái chuyện mà chúng ta như thế là tự mình lại làm khổ chính mình. Đó, bao nhiêu câu chuyện đại chúng. Bây giờ có nhiều Phật tử lên bạch Thầy, con bạch Thầy giờ đi ra chợ, con chả biết mua gì, cái gì. Cái gì bây giờ cũng sợ, chất độc, hóa chất. Rau thì cũng làm rau bẩn mà biến hóa thành rau sạch, bắt sâu bỏ vào. Đấy, để mà bảo là rau sạch, sợ lắm. Đấy, sau mới phun thuốc được hôm trước, hôm sau đã cắt đi bán rồi để cho nó bóng, cho rau nó mỡ. Họ không nghĩ là người khác ăn vào đấy rồi họ ung thư. Tại sao lại như vậy, đại chúng? Hoa quả tiêm chích thuốc vào, đấy, và tiêm thuốc vào đấy, vào trong quả cho quả nó tươi, ngâm cả hoa quả vào trong những cái hóa chất đấy. Thầy không thể hiểu nổi, họ không nghĩ gì, các đại chúng. Không nghĩ đến, nó thiếu cái tình người đấy. Cho nên kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học về cái tâm từ của nhà Phật. Và toàn thể tăng ni Phật tử chúng ta thấy được cái giá trị của tâm từ này. Mà thôi gọi dễ hiểu thôi, thôi chúng ta tu cái thấp đạt cái tình người đã. Đại chúng hiểu không? Hãy sống làm người tốt, là một người tử tế, người tốt đã. Từ cái này chúng ta mới có thể thực tập được tâm từ bi. Nếu không sống, không biết thương yêu, không có cái lòng tốt thì không thể tu được tâm từ bi, thưa đại chúng. Qua bài kinh này, mong toàn thể đại chúng chúng ta tinh tấn học Pháp Phật và ứng dụng thực hành. Chúng ta thực hành cái tâm từ này bằng những việc làm tốt đẹp của mình. Vì tâm từ là gốc của tất cả thiện pháp. Các Phật tử chăm chỉ thực tập các thiện pháp cũng sẽ trở về được với cái gốc của mình. Nhé, hàng ngày chăm chỉ làm thiện pháp, Thầy nói rất nhiều thiện pháp. Giúp đỡ ai được cái gì, ta cố gắng. Và làm cái gì lợi ích cho ai, đem lại giác ngộ cho người, ta cố gắng hết sức. Những việc làm như thế sẽ giúp cho ta dần dần sung mãn được cái tâm từ bi. Thì kính chúc đại chúng tinh tấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.